Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, tái ngộ thiết ngưu, vật này có thể không phải là vật phàm, dù sao cũng là Thái Dương thần lôi đánh ra một tia cực đạo đế uy. Nếu như không có hỗn độn chí bảo phong tỏa ngăn cản, e sợ hiện tại sẽ bạo phát to lớn lực phá hoại. Đạo Hồng Thiên ban đầu muốn đem này một tia đế binh sát khí cho hủy diệt. Bất quá kim qua cảm giác vật ấy không phải chuyện nhỏ. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tiên đỉnh chí bảo đem phong ấn lại. Nói không chắc tương lai còn có cái gì tác dụng lớn. Vật này nhưng là đem đạo lăng dằn vặt chết đi sống lại. Nếu là nắm chặt, cũng coi như là một cái đại sát khí. Đạo lăng, này, đế binh sát khí lập tức liền phong ấn hảo. Đến thời điểm cũng làm cho thánh viện người nếm thử đồ chơi này lợi hại. Đạo Hồng Thiên một trận cắn răng. Vật này xác thực là cái đại sát khí, nên có tác dụng lớn. Đạo lăng đều gật gật đầu. Này, đế binh sát khí nếu là ném tới nhân thân trên, liền là một tôn đại thành thần vương cũng sẽ bị dằn vặt gần chết. Nếu như trực tiếp đánh giết nguyên thần, phỏng chừng nửa bước đại năng đều rất khó gánh vác được. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác đế binh mạnh mẽ, liền chỉ cần phóng thích một tia sát khí, liền đủ để kinh thế. Hai cái này đỉnh cấp chí bảo làm sao xử lý? Ta tính toán còn cần nửa tháng mới có thể hóa giải đỉnh cấp chí bảo dấu ấn. Đạo Hồng Thiên cười to. Đây chính là vô duyên vô cớ đưa tới cửa bảo vật. Hai cái đỉnh cấp chí bảo a, cái này bất ngờ quá lớn, kim qua đều một trận lấy làm kỳ. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, có thể như vậy dễ dàng đến hàng đầu chí bảo, hay là bởi vì tiên đỉnh chí bảo duyên cớ, phân phối thế nào đến thời điểm nhìn lại một chút. Hai món báu vật này đến quá đúng lúc, đạo lăng là chưa dùng tới tầm thường đỉnh cấp chí bảo. Hắn suy tư một hồi, thần bí vùng cấm giả bác quân nhất định sẽ đi qua. Chỗ kia liền không cần. Hắn chuẩn bị phân ra một khẩu mang tới huyền vực, đệ nhị tôn trấn thủ nhân thế gian. Được, chính các ngươi nhìn làm đi. Ta bắt đầu toàn lực vận chuyển tiên đỉnh chí bảo trấn áp vật ấy. Muốn bế quan nửa tháng, đạo lăng cùng kim qua đều đi ra ngoài. Sau khi đi ra, kim qua suy nghĩ một chút sau nói rằng, đạo lăng, ta e sợ phải đi. Ở chỗ này cũng đủ dài ra, chuẩn bị chung quanh du lịch, nhìn một chút có thể không bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, kim qua có chút không thể chờ đợi. Được nữa, cảm giác hy vọng rất lớn, một khi bước vào bước đi này, hắn luyện khí thuật sẽ lần thứ hai tăng vọt, nói không chắc có thể bước vào luyện khí thánh giả cảnh giới. Kim qua đạo hữu ngài cứ chờ một chút, ta có mấy lời muốn nói với ngài, đạo lang hơi mỉm cười nói. Khá, vậy cũng tốt, kim qua phòng trừng đạo lang nghĩ giữ lại chính mình. Hắn cũng không có cái gì chần chờ, hãy cùng đạo lang đi tới trong một gian phòng. Đạo lang đóng cửa phòng, bắt chuyện kim qua ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Kim qua đạo hữu, ta nghĩ mời ngài gia nhập nhân thế gian. Nghe vậy, kim qua ngẩn người, hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên mở miệng. Hơn nữa thẳng thừng như vậy, hắn chần chờ một hồi có chút khó khăn nói. Đạo lăng, không là ta không muốn, ta lưu tại nhân thế gian giúp đỡ vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là ngươi xem hiện tại nhân thế gian cũng an toàn. Ta còn muốn chuẩn bị đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm một ít đột phá cảnh giới cơ duyên, đạo lăng cười nói. Kim qua đạo hữu, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, đón lấy nói chuyện rất là trọng yếu, còn cần Kim Qua đạo hữu có thể thay ta bảo thủ bí mật. Kim Qua sắc mặt ngẩn ra, hắn cũng không cái gì có thể chần chờ, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta Kim Qua làm người ngươi cũng biết, nếu như chỗ đàm luận liên lụy đến nhân thế gian bí mật, ta khẳng định nát ở trong bụng Kim Qua đạo hữu. Ngày này một đời tiêu dao tự tại, cũng không có đồ đệ, truy cầu sợ là đại đạo cùng con đường luyện khí chứ. Đạo Lăng hỏi, ai, trước đây có thể không phải như vậy, ta Kim Qua cũng có vợ con, bất quá, ai, ngươi cũng biết, người tuổi thọ đều có hạn độ, ta Kim Qua đều lớn như vậy, bọn họ sớm đã tọa hóa, hiện tại mà, ta cũng là điểm ấy truy cầu. Kim Qua thở dài một hơi, có chút hoài niệm. Vợ con của hắn từ lúc 2000 năm trước liền tuổi thọ tiêu hao hết. Từ nay về sau Kim Qua liền vẫn một thân một mình. Thực không dám giấu giếm, ta nhân thế gian nắm giữ một cái thần bí vùng cấm, hơn nữa cực kỳ rộng lớn. Ta biết cửu giới học viện thì có vũ trụ vùng cấm, nhưng là nói điểm đại khí lời nói, cái này thần bí vùng cấm cũng so với cửu giới học viện vùng cấm phải cường đại gấp mấy lần. Đạo Lăng trầm giọng nói, thần bí vùng cấm. Kim Qua cả người khẽ run, hắn không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên sẽ đem như vậy bí mật tự nói với mình. Chuyện như vậy một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ náo động thập giới. Đương nhiên, cái này thần bí vùng cấm chúng ta căn bản không có thời gian khai phá, chỉ là khai phá một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đạo Lăng cười nói. Kim Qua hô hấp có chút trầm trọng. Một cái chưa từng khai phá thần bí vùng cấm, giá trị quá to lớn, thậm chí có thể tìm tới hắn tha thiết ước mơ tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Đạo Lăng, ngươi là muốn cho ta lưu lại khai phá vũ trụ vùng cấm? Kim Qua hỏi. Hắn thật sự có chút động tâm, đời này của hắn đều yêu thích mạo hiểm, đi vũ trụ vùng cấm lang bạt. Kim Qua phi thường đồng ý, rốt cuộc cũng là đi tìm cơ duyên. Ha ha, để Kim Qua đạo hữu khai phá vũ trụ vùng cấm chẳng phải là khuất tài? Đạo Lăng cười to nói, đón lấy nói chuyện mới là quan trọng nhất, vậy ta muốn nguyện nghe tường. Kim Qua nội tâm có vẻ khiếp sợ, là ra sao sự tình, dĩ nhiên so với vũ trụ vùng cấm còn muốn quý giá. Hai người vị trí gian phòng rất lớn, nhưng là hiện tại bị một tòa đột nhiên xuất hiện núi lớn chật ních, truyền thừa địa, tràn ngập một loại thương cổ khí tức. Xem ra có chút thần bí, toàn thân đen thui, không có một ngọn cỏ. Kim Qua con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn đối với ngọn núi này quá quen thuộc. Này không là truyền thừa địa ở à? Chạy thế nào đến Đạo Lăng trong tay? Đạo Lăng, ngươi. Kim Qua một trận trợn mắt líu lưỡi. Truyền thừa địa nhưng là có hơn 80 kiện cao đẳng chí bảo, nhưng là những tư nguyên này cùng vũ trụ vùng cấm so ra, còn chưa đủ xê monster. Kim Qua đạo hữu, ngươi ngắm nghía cẩn thận ngọn núi này. Đạo Lăng cười thần bí. Kim Qua hơi nghi hoặc một chút, Đạo Lăng nói tới bí mật, lẽ nào liền ẩn giấu ở ngọn núi này bên trong? Hắn lên tinh thần quan sát, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Cuối cùng hắn lấy chân thần xuyên thủng đến ngọn núi này bên trong. Này vừa nhìn hắn kém chút sững sờ, ngọn núi này bên trong có khác động thiên, bị vô số cái quỷ thần khó lường trận thế bao phủ. Hơn nữa Kim Qua cảm giác được một loại chí cao vô thượng khí tức. Thật giống trong này đã từng tồn tại một cái luyện khí đại đế. Đạo Lăng, đây là bảo bối gì? Kim Qua kích động hai tay đều run lên, cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác ngọn núi này quá quý trọng. Trong này các loại trận thế một khi tìm hiểu ra đến, hắn đều cảm giác sẽ bước vào luyện khí thánh giả cảnh giới. Có nghe nói qua Phân Bảo Nhai? Đạo Lăng cười nói, cái gì, ngươi nói cái gì, đây là Phân Bảo Nhai. Kim Qua trái tim kém chút nhảy ra. Phân Bảo Nhai a, Kim Qua làm sao sẽ không biết, đây chính là luyện khí sư tổ tông a. Này Phân Bảo Nhai, chính là thập đại độc nhất vô nhị báu vật, nó có thể tăng lên các loại bảo vật phẩm chất. Đạo Lăng nói rằng, ban đầu ta được thời điểm, cũng phi thường khiếp sợ. Kim Qua nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói, hẳn là Phân Bảo Nhai, bên trong giấu giếm các loại quỷ phủ thiên công trận thế quá mức huyền ảo. Hẳn là Phân Bảo Nhai, truyền thừa địa dĩ nhiên là Phân Bảo Nhai. Không biết Kim Qua đạo hữu có bằng lòng hay không? Đạo Lăng lấy ra 10 phần thành ý. Hiện tại nhân thế gian không ai có thể khống chế Phân Bảo Nhai, nhưng là Kim Qua không giống nhau. Kim Qua có thể nắm giữ, thậm chí Kim Qua có hy vọng đột phá. Một khi đến lúc này, Kim Qua rất khả năng bước vào luyện khí thánh giả cảnh giới. Một khi đến ngày này, Kim Qua đối với nhân thế gian giá trị không gì sánh được to lớn. Đạo Lăng phi thường khát vọng Kim Qua có thể gia nhập nhân thế gian. Có hắn ở nhân thế gian phát triển sẽ tăng lên một đoạn. Đồng ý, khẳng định đồng ý, ha ha ha, đây chính là Phân Bảo Nhai. Ta nếu có thể ngộ ra nội bộ trận thế, luyện khí thuật đại tiến một bước là 100%. Kim Qua mừng như điên, hắn quá đồng ý, liền là Đạo Lăng niệm hắn đi hắn đều không đi rồi. Kim Qua giá trị là bất luận người nào đều không thể so với, hắn có thể tu bổ không trọn vẹn đỉnh cấp chí bảo, có thể luyện chế bất kỳ cao đẳng chí bảo. Đạo Lăng cũng kinh hỉ, bất quá nằm trong dự liệu, để hắn tuyển, hắn đều không thể đi. Lập tức nói rằng, bất quá Kim Qua đạo hữu ngài đừng cao hứng quá sớm. Này Phân Bảo Nhai cố nhiên mạnh mẽ, bất quá bởi vì gác lại quá lâu, nó quỷ thần khó lường công hiệu đã tản đi, cần lấy các loại thần mỏ vàng dịch mới có thể bù đắp. Ta biết, ta đã nhìn ra rồi, e sợ cần con số rất lớn. Kim Qua gật gật đầu. Đối với hắn mà nói chỉ cần có thể tu bổ là tốt rồi. Hắn cần thiết cầu chính là nội bộ các loại trận thế mật văn. Liền như vậy Đạo Lăng đem Phân Bảo Nhai giao cho Kim Qua trưởng quản. Kim Qua Đạo Lăng tin được, hắn luôn luôn thẳng thắn. Hơn nữa hiện tại hắn gia nhập nhân thế gian là một cái to lớn chuyện tốt. Còn có một điểm, Kim Qua hiện tại ở nhân thế gian uy vọng không nhỏ. Đạo Lăng tiếp tục cùng Kim Qua đàm luận một ít chuyện. Kim Qua gia nhập nhân thế gian sự tình cũng hỏa tốc truyền đi. Thập giới chấn động, rất đại tin tức. Kim Qua gia nhập nhân thế gian, thiên long mã gào hào một cổ họng. Tin tức này ở thập giới bắt đầu bạo phát. Kim Qua tiền bối tự mình buông lời, có thể ra tay tu bổ các loại không trọn vẹn bảo vật, hoặc là luyện chế các loại bảo vật. Quan trọng nhất chính là, Kim Qua rốt cục bắt đầu thu đồ đệ. Ta nhất định phải đi báo danh. Một cái si mê luyện khí sư lão gia hỏa đều vô cùng kích động. Thập giới gây nên động tĩnh vô cùng lớn lao. Kim Qua nhưng là thập giới mạnh nhất luyện khí sư. Hiện tại hắn bắt đầu ra tay luyện chế các loại đồ vật. Này vẫn là đầu một lần a. Các đại tộc dồn dập hoảng sợ. Nhân thế gian là nói như thế nào phục Kim Qua? Bởi vì hắn danh vọng quá to lớn. Nói riêng về ra tay tu bổ các loại bảo vật, liền đủ để trở thành các đại giáo khách quý. Kim Qua là không thể chờ đợi được nữa, muốn bù đắp Phân Bảo Nhai. Vì lẽ đó đòi tiền, không tiền cái gì đều làm không được. Kim qua tên tuổi bãi ở đây, hắn muốn đòi tiền tài, quá dễ dàng, mà Kim qua thu đồ đệ sự tình, càng là gây nên thập giới to lớn chấn động. Không biết bao nhiêu luyện khí sư đi tới tàng giới, nghĩ muốn gia nhập nhân thế gian, bái Kim qua làm thầy học tập luyện khí thuật. Kim qua hành động này, để nhân thế gian danh vọng trong lúc nhất thời thiêu đốt đến đỉnh đoan. Được lắm nhân thế gian, ta ngược lại muốn xem, tàng giới ma vương đều ngã xuống, nhân thế gian còn có thể nhảy ra bao lớn đầu sóng. Thánh viện chiếm được tin tức này thời điểm cực kỳ tức giận. Đối với Kim qua hạ lệnh truy sát, tàng giới nhân thế gian náo nhiệt 10 ngày nửa tháng mới yên tĩnh một hồi. Bất quá hôm nay, màn đêm buông xuống thời điểm, một trận lại một trận trầm trọng tiếng vó ngựa ầm ầm nổ vang. Mau nhìn, vậy là ai? Nhân thế gian hộ thành đội một đám người đều cau mày. Nhìn về phía ngàn dặm có hơn khu vực, đây là một cái cả người đều là huyết ngũ thải thần ngưu chạy như điên tới. Còn thổ một cái huyết mâu thanh niên, chạy nhanh chóng, móng đạp lên mặt đất thời điểm, đại địa đều sụp ra từng cái khe lớn. Xích hỏa linh điểu bay về phía trên không. Chú ý tới tình cảnh này thời điểm, thét to, thiết ngưu. Xích hỏa linh điểu kém chút một đầu ngã chổng vó đến địa trên. Tìm đại hắc bọn họ 5 năm có thêm. Hiện tại chúng nó rốt cục thò đầu ra. Nhanh cứu ta, thiết ngưu một trận rít gào. Tiếng gào to lớn, chấn động mây xanh, trong mắt có vẻ kích động. Gặp phải lão huynh đệ, ai dám ở ta nhân thế gian cửa ngang ngược. Xích hỏa linh điểu tức giận. Nhìn thấy thiết ngưu phía sau bay lượn đi ra ba cái bóng, khí thế mạnh mẽ, cầm sát kiếm, bổ về phía thiết ngưu đầu lâu, mau chóng chặn lại. Xích hỏa linh điểu nổ hống một tiếng, nhân thế gian ra bên ngoài thọc sâu vạn dặm khu vực, xây dựng từng tòa loại nhỏ pháo đài, nơi này nhanh như tia chớp bay ra ngoài mười mấy cái bóng. Muốn chặn lại ba người này, bất quá này ba tên sát thủ thực lực thông thiên, dĩ nhiên là ba đại thần vương cảnh giới sát thủ. Một người múa một khẩu sát kiếm, trực tiếp liền chém giết hảo mấy cái nhân thế gian chiến binh. Hết chương.